Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25. Đây không phải đánh phó bản, đây là ăn cướp a. Ngươi đừng làm loạn, nát thuyền còn có 3 cân đinh, lão cẩu cũng có mấy khỏa răng. Lang Vương rụt rụt thân thể, móng vuốt đều đang run rẩy. Nơi nào còn có Lang Vương khí thế? Đúng nga, ta chính là chuẩn bị đem ngươi trùng đục viên kia nát răng gõ rơi. Dạng này ngươi liền sẽ cảm giác tốt một chút. Thẩm Phi để Lang Vương giật mình chỉ chốc lát, dần dần lấy lại tinh thần. Nói như vậy, đối phương cũng không có phát hiện nó chân thực ý đồ. Con sói xảo trá Vương lại một lần nữa động tâm tư. Nó biết rõ răng của mình không có vấn đề, nhưng là bỏ không được răng không chiếm được đầu. Mình mặt ngoài biểu thị đồng ý. Trên thực tế, đúng, ta liền nói ta cái này miệng bên trong làm sao 3 ngày 2 đầu toàn tâm đau. Mỗi ngày khó chịu đến ngủ không yên. Cái này toàn thân lông tóc đều sầu bạch. Lang Vương bên cạnh nằm trên mặt đất, song chảo giao nhau bày ở trước mặt, ánh mắt tội nghiệp. Thẩm Phi cười, nhổ răng, chuyện này hắn am hiểu a. Ngươi đem miệng há mở, ta giúp ngươi đem sâu răng nhổ liền tốt. Bảo vệ ngươi ăn mà hương. Rốt cuộc chúng ta đều là như vậy bạn cũ lâu năm quan hệ. Điểm ấy bận bịu ta vẫn là có thể giúp đỡ. Lang Vương dứt khoát mở ra miệng rộng tùy ý Thẩm Phi làm sằng làm bậy, đợi đến hắn tiến vào miệng bên trong nhổ răng thời điểm, mình liền cắn một cái hả? Lang Vương thử quay hàm xương dùng sức, đột nhiên cảm thấy mình miệng bên trong bị cái gì vật cứng đứng vững. Có chút khó chịu, Lý Trở ổ tộc lung lay thập nắm đông hác. Lang Vương ánh mắt dùng sức hướng xuống chuyển, thế nhưng là miệng của mình quá dài quá lớn, hoàn toàn chặn tầm mắt, một loại cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Mình bây giờ không động được, miệng cũng không khép lại được, tựa hồ biến thành chiên bản trên thịt, mặc người chém giết. A, ta đây không phải vào đến nhổ răng sao? Vì phòng ngừa nhổ răng thời điểm bởi vì đau đớn không cẩn thận khép lại miệng, liền dùng đằng mộc kiếm cho ngươi chi cái giá đỡ. Thẩm Phi ngữ khí rất nhẹ nhàng, hắn hiện tại đã tìm được sắc bén nhất. A không, hỏng viên kia răng, tại răng trên quấn tầm vài vòng dây thừng tuyến, thắt ở mũi tên cuối cùng. Chờ một lúc theo mình kéo cung bắn tên, dùng sức mạnh của mũi tên đem viên này xấu răng trực tiếp rút ra. Đúng rồi, ngươi chờ một lúc, nhưng tuyệt đối đừng giãy giụa. Ta vì trèo chống thuận tiện, liền đem đằng mộc kiếm đỉnh trên ngươi quay hàm xương chỗ yếu nhất. Ngươi nếu là dùng sức, đằng mộc kiếm sẽ xuyên qua hàm trên xương, một kiếm đâm vào đầu óc của ngươi. Đến lúc đó cũng không phải là nha khoa giải phẫu. Lang Vương nghe nói như thế, vừa cứng quay hàm xương lập tức mềm nhũn ra, thậm chí khóe miệng thịt đều đang run rẩy. Mạng nhỏ quan trọng, mạng nhỏ quan trọng, gột chắc dây thừng tuyến về sau. Thẩm Phi còn dẫm lên răng dùng sức túm một chút, cam đoan đầu sợi nửa đường sẽ không buông ra. Lang Vương khóe mắt có nước mắt trượt xuống. Mình đường đường cự lang địa huyệt chi chủ, ngự hạ đàn sói đâu chỉ trên ngàn, hôm nay lại bị một vàng lông tiểu nhi tùy ý loay hoay. Khuất nhục, quá khuất nhục. Lang Vương con mắt nghiêng mắt nhìn đến bắt đầu kéo cung Thẩm Phi. Mũi tên cuối cùng liên tiếp một sợi dây thừng. Ta muốn bắn rồi, ngươi cần phải nhịn xuống, không muốn khép lại miệng. Thẩm Phi bắn tên trước đó trả lại Lang Vương nhắc nhở một câu. Lang Vương ngơ ngác gật gật đầu. Hiện tại là tên đã trên dây không phát không được, lại thêm miệng của mình bị đứng vững, nửa chữ không cũng nói không nên lời. Lại nói, coi như nó hiện tại mở miệng cự tuyệt, Thẩm Phi liền sẽ thật dừng lại sao? Không, Thẩm Phi nhất định sẽ nói chúng ta dân chủ bỏ phiếu biểu quyết. Lang Vương nhấc tay không nhổ răng, Thẩm Phi nhấc tay nhổ răng, một so một đánh ngang, sau đó duy trì nguyên phán. theo mũi tên, siêu, phát ra một tiếng sắc bén, tiếng xé gió. Lang Vương nghe được trong miệng phát ra bang bang bang, thanh thúy ba tiếng. Mũi tên mang theo vật nặng bay mấy chục mét, cái này mới dừng lại. Lại nhìn cuối cùng dây thừng buộc lên, rõ ràng là ba viên sâm bạch kinh khủng sắc bén, răng khiết bạch tinh tế tỉ mỉ, một điểm cũng không nhìn thấy sâu răng vết tích. Không cài nói một cây sao, sừng sao biến thành vung dễ rồi. A, Na Sưng nói gì lời nói để lọt phong rồi. Lang Vương nhìn trên mặt đất ba cây không có bất cứ vấn đề gì răng nanh, một mặt mộng bức. Thẩm Phi nhặt lên một chuỗi ba cây răng sói, tại Lang Vương nhìn chăm chú bên trong trực tiếp bỏ vào trong hành trang. Mặt không đổi sắc, là xấu, ở giữa viên kia răng bị nội thương, chỉ là ngươi bây giờ còn chưa nhìn ra mà thôi. Nhổ bên cạnh hai cây cũng là vì phòng ngừa giao nhau lây nhiễm, ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thẩm Phi đi lên trước, từ Lang Vương trong miệng rút ra đằng mộc kiếm. Ngay trong nháy mắt này, Lang Vương miệng to như chậu máu trực tiếp khép lại, có thể nghe được thanh thúy răng va chạm phát ra tiếng tạch tạch. Thẩm Phi mặt không đổi sắc, từ Lang Vương trên miệng môi dưới hai bên thịt bên trong rút tay ra cùng đằng mộc kiếm. Nhìn thấy Thẩm Phi cánh tay hoàn hảo không chút tổn hại, Lang Vương con mắt trợn to, viết đầy khó có thể tin. Thẩm Phi nhổ ba cái răng, đúng lúc là khía cạnh sắc bén nhất ba viên răng, tay của hắn cũng là từ cái này khe hở vươn ra. Nếu là đổi lại địa phương khác, trận này đoán chừng cánh tay sớm liền không có, lau đi trên cánh tay nước bọt. Thẩm Phi vỗ vỗ Lang Vương đầu chó, ngươi nhìn ta lại là cứu ngươi mệnh, lại là giúp ngươi nhổ răng cái gì. Tiến đến cự lang địa huyệt một chuyến cũng không dễ dàng. Bất quá chúng ta đều là trăm năm lão hữu, có cho hay không chân chạy phí cái gì ta không thèm để ý. Ta thật không thèm để ý. Thẩm Phi nói huy động trong tay đằng mộc kiếm. Lang Vương thấy thế lập tức kịp phản ứng. Ngươi nói gì vậy? Sao có thể để bằng hữu bạch bạch chạy một lần? Những vật này ngươi nếu là không nhận lấy, liền là xem thường ta thương bạch Lang Vương. Lang Vương nói đưa tay từ giày trọng lượng cả bì lấy ra ba kiện vật phẩm. Một bản sách kỹ năng cộng thêm hai tấm rèn đúc bản vẽ. Ai nha, cái này làm sao có ý tứ đâu. Ngươi nói ta tới cự lang hang động, lại là thăm người thân lại là nhổ răng, một ngụm nước đều không uống bên trên. Thẩm Phi một bên chối từ, một bên đem ba kiện vật phẩm bỏ vào ba lô. Thẩm Phi nói đột nhiên ngừng lại, mãnh khoát tay nói, ta cái này nhưng không có ý tứ gì khác, chỉ là trên tay còn cầm đằng mộc kiếm, cái này bày động lại là một trận vù vù xé gió. Thương Bạch Lang Vương gãi đầu một cái, nó đã đem lần này hệ thống ngẫu nhiên phân phối tất cả mọi thứ đều lấy ra, đã giật gấu vá vai. Ai, người những mầm mống này tự cũng thật là bất hiếu. Nhìn thấy ngươi ở chỗ này mỗi ngày đau răng lật qua lật lại, vậy mà không có một cái qua tới thăm ngươi, ta là thật đau lòng ngươi a, vì ngươi cảm thấy không đáng a. Lang Vương cực kỳ trên nói, một tiếng sói chu, đem trước mặt hắc bối cự lang cùng cửa thứ hai ba đầu nhan sắc khác nhau cự lang đều chiêu đi qua, để bọn chúng đem riêng phần mình rơi xuống vật phẩm cũng đều móc ra. Sau đó lại là một tiếng mệnh lệnh, bốn đầu cự lang mộng bước đến, mộng bước đi, không có mang đi một kiện vật phẩm, bốn cái con sói trên người trang bị không nhiều. Hắc bối cự lang chỉ xuất một bản sách kỹ năng, tam sắc sói là một bản sách kỹ năng một chương chế ra bản vẽ. Cái này một đợt cự lang địa huyệt có thể nói kiếm chính là đầy bồn đầy bát. Cuối cùng tại Lang Vương liên tục không bỏ dưới, Thẩm Phi vẫn là trực tiếp từ địa huyệt cuối cùng cửa ra vào trực tiếp rời đi phó bản. Đợi đến Thẩm Phi rời đi về sau, Thương Bạch Lang Vương đặt mông ngồi dưới đất, chuyển hướng hai cái đùi, Độc lưu lại một cái thất lạc. Keo kiệt bóng lưng, trừ khớp nói, giới không cài đánh hộ bản, giới hệ thắt nút, a đến kiểm kê một chút cái này liên tục hai cái phó bản thu hoạch. Một cây cung tiễn rèn đúc bản vẽ, một chương pháp trượng rèn đúc bản vẽ, một chương trùy thủ rèn đúc bản vẽ, một chương kiếm khí rèn đúc bản vẽ, một chương chế ra bản vẽ. Năm bản sách kỹ năng chỉ có một quyển là thẩm phi có thể sử dụng. Còn lại bốn bản tất cả đều là những nghề nghiệp khác sách kỹ năng. Tiền phương diện tổng cộng 10 viên ngân tệ. Cái này ích lợi, thật là tiêu chuẩn. P. S. Mấy câu con sói nói bó tay chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuôn cv.com chuyện kia. Không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.